Dâm ma, chương 183, lại thêm hai nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nami chỉ rên một tiếng cũng không có dãy dụa, nàng cũng đã định không thoát được Dương Thần nên rất là phối mà đáp trả. Dương Thần đầu lưỡi đưa qua nàng trong miệng mà quấn lấy nàng ướt át cái lưỡi, một tay ở nàng cái vú to mà trêu chọc, một tay thì đưa lên cởi ra nàng quần áo. Hồng rất vẫn còn nhịp lấy côn thịt đang không ngừng ở Nojiko âm đạo mà ra vào. Không lâu Nami cũng đã trần truồng làn da trắng nõn vái vú to tròn, hai mép âm đạo hồng hào phía trên MU mọc lưa thưa vài cọng lông đen. À hát hát, ta lại ra, bổng phía dưới Nojiko quát to một tiếng cao trào vô lực nằm ở trên giường, Dương Thần rút ra mình côn thịt để Nami nằm xuống mình cũng đè lên nàng thân thể mềm mại. Nami nhẹ rên một tiếng, một cái núm vú bị Dương Thần ngậm vào miệng, Nami cũng động tình hai tay ép lấy đầu của hắn vào mình trong ngực. Dương Thần cảm nhận đầu mình ép vào một cái mềm mại co giãn, trong miệng núm vú đã từ từ cương lên, một tay ở nàng âm đạo mà trêu chọc hột le cũng đã bị dâm thủy chảy ra mà ẩm ướt. Nami, ta muốn phá trinh ngươi. Dương Thần hai tay tách ra nàng hai chân, một tay cầm mình thô to côn thịt quy đầu ấn ngay tại miệng âm đạo nói. À hát đến nha. Ta bây giờ, là của ngươi, Nami cảm thụ hai mép âm đạo đang bị một cái quy đầu to lớn ma sát, làm cho bên trong ngứa mà khó nhịn mà thở dốc nói. Phốc, một tiếng, Dương Thần nghe được Nami trả lời mà hài lòng, hông thút mạnh một cái quy đầu tách ra miệng âm đạo, phá đi màng trinh đâm thẳng vào nàng tử cung. Đau quá, chậm Nami cũng hét thảm một tiếng quát lên, hai chân quấn lấy hông Dương Thần. Từ từ sẽ hết đau. Dương Thần nghe nàng hét thảm cũng không lo mình côn thịt bị âm đạo lầy lội bao bọc mang lại thoải mái, mà cúi đầu le lưỡi ra mà liếm lấy núm vú, hai tay ở nàng thân thể mà di chuyển mò và bóp để khiêu khích. Được rồi, Nami từ từ cung tuôn ra dâm thủy mà ướt át lấy âm đạo, để thích ứng với côn thịt từ từ hết đau mà thả lỏng thân thể nói. Tốt nha, Dương Thần nói một tiếng hai tay bắt lấy nàng hai bầu vú nhào nặn, hông cũng nhịp côn thịt bắt đầu ra vào. Nami cũng cảm nhận được thoải mái từ côn thịt ra vào ma sát bên trong âm đạo mang lại khoái cảm mà rên rỉ. Phốc phốc phốc, Dương Thần hai tay xoa bóp hai vú côn thịt đâm thọc càng ngày càng nhanh, càng lúc càng mạnh, mỗi cú cắm xuống đều cắm mạnh lên nàng hoa tâm. Đã quá, sướng chết ta, không sắp ra, ra, rồi Nami âm đạo mang lại mãnh liệt khoái cảm vì âm đạo không ngừng bị mạnh mẽ côn thịt thô to trùng kích bị đâm chừng ngàn cái cũng đến nàng cực hạn khoái cảm mà hét lên cao trào. Còn dình, Dương Thần cắm thêm vài cái rồi bắn ra tinh dịch vào Nami tử cung, rồi quy đầu hướng bên ngoài Kaya nói một tiếng, dùng tinh thần lực thao túng nàng thân thể bay vào. Không muốn, Kaya thấy mình bị phát hiện quát to một tiếng thì đã không kịp, thân thể mềm mại của mình nhào vào một cái cường chán lòng ngực, môi liền bị phong bế rồi. Dương Thần dùng tinh thần lực đẩy thân thể Nami một bên, rồi mình lại đè lên Kaya thân thể hai tay ở hai bầu vú không lớn như của Nami và Nojiko, nhưng cũng vừa tay mà kích thích nhào nặn. Không lâu Kaya cũng động tình, quần áo nàng cũng bị cởi sạch thì cảm giác một cái quy đầu to lớn mà nóng hổi tách ra mình miệng âm đạo đi vào trong. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một tiếng vang lên, Dương Thần côn thịt lại xuyên qua một thiếu nữ màng trinh. Vẫn một tiếng hét đau đớn, Dương Thần cũng đã quen liền ngừng lại, bắt đầu hành trình sờ mó. Không lâu âm đạo Kaya lại thích ứng hắn côn thịt, Dương Thần liền cũng không bỏ qua mà bắt đầu ra sức cắm vào. Trong phòng lần nữa vang lên tiếng nữ nhân rên rỉ, bắt quá là một giọng khác mà trên giường Nojiko và Nami đang thở dốc, còn Kaya thì banh háng ra tiếp nhận Dương Thần thô to côn thịt đâm thọc. Ta, ra, không lâu lại một tiếng trợn mắt quát to của Kaya âm đạo có thắt siết chặt lấy Dương Thần côn thịt từ từ cung phun ra một lượng lớn dâm thủy mà cao chiều. Đến ngươi chắc cũng nghĩ ngươi đủ nha Nojiko. Dương Thần để Kaya một bên kéo qua Nojiko đem nàng nằm lên thân thể mềm mại của Nami còn đang nằm ngửa mà thở, cho hai cặp vú to ép lấy nhau, còn âm đạo cũng chồng lên nhau. Dương Thần quỳ ở giữa háng hai nữ côn thịt to lớn nhắm ngay lỗ âm đạo của Nojiko còn chưa khép lại hoàn toàn mà cắm vào. Nojiko hét to lên thoải mái cảm nhận âm đạo bị côn thịt to lớn nhồi đầy mang lại phong phú và thoải mái. Lần nữa trong phòng vang lên tiếng va chạm và tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân, liên tục 3 giờ thay đủ loại giọng nữ rên rỉ mới ngừng lại. Dương Thần liền trần truồng đứng lên thì trên giường ba nữ đã ngất, trên khắp người đều là tinh dịch, miệng âm đạo còn chưa khép lại mà còn chảy ra dâm thủy lẫn tinh dịch. Cách chương.